Xuyên Thành vị hôn thê bị phá sản. Chương 57, góc truyện audio.com. Edit by D. Hibeta by Me. Hiệu suất làm việc của Tần Thị rất cao, Triệu Tinh Nhiên chưa kịp bắt Hạ Thừa Diễn chèn ép Bạch Chỉ Nịnh. Bạch Chỉ Nịnh đã xử lý tốt tất cả những chuyện trong nước, được Tần Thâm đưa ra nước ngoài. Anh đoán trước mọi chuyện rất chuẩn. Khi biết Bạch Chỉ Nịnh đã ra nước ngoài, cho dù là Trung Hân Hàm hay Triệu Tinh Nhiên đều tức muốn hộc máu nhưng lại không có cách nào. Tuy Hạ gia và Triệu gia có ảnh hưởng không nhỏ ở trong nước nhưng ra đến nước ngoài thì tay không đủ dài. Hơn nữa Tần Thâm chưa bao giờ ngừng chèn ép Hạ Thị, Hạ Trấn Quốc và Hạ Thừa Diễn bận tối mặt tối mũi nên cũng thu hút không ít chú ý của Trung Hân Hàm. Về phần Triệu gia, Triệu Quân Duệ vô cùng tức thời mà từ bỏ đứa con gái vừa ngu ngốc vừa cố chấp. Với người thông minh, Tần Thâm luôn sẵn lòng hợp tác vui vẻ với đối phương. Bên phía Mạc Quân Nam, tuy không muốn bảo bối nhà mình ở bên cạnh Tần Thâm, nhưng ông không thể không thừa nhận rằng mình không thể tìm ra một khuyết điểm nào của Tần Thâm, ngược lại còn cảm thấy hài lòng với việc người đàn ông này ôn nhu chăm sóc con gái mình. Hơn nữa đều là đàn ông, Mạc Quân Nam cũng nhìn ra Tần Thâm có thật lòng với con gái mình hay không? Hay là ông thử tin tưởng một lần? Cho dù Mạc Quân Nam không muốn tin, thì ông cũng phải thừa nhận Mạc Thị có thể khôi phục tài nguyên một lần nữa trở lại như trước, không thể không có công giúp đỡ của Tần Thâm trong đó. Tuy con gái nói nó không để Tần Thâm nhúng tay vào, nhưng dù cho Tần Thâm không làm gì, chỉ cần để lộ ra ít thông tin Mạc gia và anh ta có quan hệ, những giám đốc doanh nghiệp khác thấy gió chiều nào che chiều đấy. Sẽ không ngần ngại bật đèn xanh cho ông. Đây là sự trợ giúp lớn nhất. Gió chiều nào che chiều đấy, chỉ những người chỉ biết đến lợi ích của mình, hùa theo đám đông, phong trào để chiếm lợi riêng. Hơn nữa Mạc Quân Nam cũng không phải không đứng dậy nổi, ông vốn có năng lực có EQ. Giờ lại không có những người cố ý gây khó dễ, nên chuyện ông muốn đứng vững gót chân ở đế đô một lần nữa quả thật dễ như trở bàn tay. Cho nên Hạ Thừa Diễn không thể nào nghĩ đến. Mạc Thị mà trước kia hắn luôn tìm mọi cách xóa sổ khỏi đế đô, bây giờ đã đứng lên với tư thế cao hơn, ở khắp nơi chèn ép Hạ Thị. Về chuyện của Tần Thâm và con gái mình ở bên nhau, Mạc Quân Nam cũng coi như mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Nhưng nếu để cho ông phát hiện ra anh ta đối xử với con gái ông không tốt, ông có liều cả cái mạng này cũng phải đòi lại công bằng cho con gái. Mạc Quân Nam khó thu phục nhất cuối cùng cũng không phản đối nữa, Tần Thâm vô cùng vui vẻ, sau khi xác nhận Mạc Nhiên cũng không né tránh mình, anh nhanh chóng dẫn cô đi gặp mẹ mình. Trung Hân Ý đã sớm thích Mạc Nhiên từ lâu. Bây giờ thấy cô và con trai mình ở cạnh nhau lại càng thêm kích động ủng hộ còn không kịp, sao bà có thể ngăn cản hai đứa nó được. Nếu không phải sợ bây giờ cho hai người kết hôn thì quá nhanh, Mạc gia sẽ thấy bọn họ không có đủ thành ý thì bà hận không thể dẫn theo con trai đến Mạc gia cầu hôn ngay lập tức. Tuy Mạc Nhiên không thể lập tức trở thành con dâu của mình cũng không ảnh hưởng đến việc Trung Hân Ý yêu thích cô, bà không chút che giấu mà dẫn Mạc Nhiên ra vào những nơi cao cấp. Không ít người giới thượng lưu đều biết Tần Thâm trước nay tính tình lãnh đạm vậy mà cũng có bạn gái, hơn nữa người này còn sắp trở thành Tần phu nhân. Khi biết cô bạn gái này là Mạc Nhiên đã có không ít người sợ ngây người. Góc truyện audio.com. Nhưng biết rõ thủ đoạn của Tần Thâm, đám người nhà giàu này cũng biết điều không dám lời ra tiếng vào, chỉ có thể ghen ghét trong lòng. Một con ngốc nhà đã phá sản sao lại có vận khí lớn như vậy? Không chỉ Trung Hân Ý, Tần Thâm cũng không kém cạnh. Anh dẫn Mạc Nhiên đến tổng bộ Tần Thị không chỉ một lần. Hơn nữa cử chỉ rất thân mật, rõ ràng muốn cho đám nhân viên Tần Thị biết đây là bà chủ tương lai của bọn họ. Nhân viên Tần Thị càng vui mừng hơn bất kỳ ai. Bọn họ đã đi theo Tần Thâm từ lâu, bây giờ có thể thấy người chi kỳ bên cạnh anh, bọn họ đều hâm mộ chúc phúc cho hai người. Hôm nay Mạc Nhiên không phải quay phim, Tần Thâm dẫn cô đến văn phòng mình. Mạc Nhiên đã biết chân tướng mọi chuyện, nhưng cô muốn hoàn thành nguyện vọng của Vân Hạc quay xong bộ phim này. Tần Thâm không vui về chuyện này, nhưng không thể thay đổi quyết định của Mạc Nhiên, anh cũng không phản đối nữa, chỉ đầu tư thêm tiền cho đoàn phim, cho Mạc Nhiên một hoàn cảnh tốt nhất. Đã biết quan hệ của hai người, tất nhiên Dương Sóc không dám để xảy ra sự cố gì, vấn đề an toàn của đoàn phim được đặt lên hàng đầu. Giờ phút này ông có thể hiểu sâu sắc lời nói trước kia của bạn tốt. Hậu trưởng của Mạc Nhiên là Tần Thâm, chả trách trước kia đạo diễn Lưu khuyên ông không nên bày ra tính khí đạo diễn của mình trước mặt Mạc Nhiên, nếu đắc tội Tần Tổng, cuộc sống sau này sẽ không thể tốt đẹp nổi. Trở lại hiện tại, giờ phút này Mạc Nhiên đang ngồi uống cà phê trong phòng làm việc của Tần Thâm, thấy anh giống như đang tìm kiếm cái gì đó, cô tò mò hỏi. Anh đang tìm cái gì đấy? Tần Thâm không trả lời, nhanh chóng lấy ra một phần văn kiện từ trong ngăn tủ khóa, thấp giọng cười. Lại đây nhìn thử xem, đi đến đứng cạnh người đàn ông, nhìn anh từ từ mở vật trong tay ra, đến khi toàn bộ tên văn bản, Mạc Nhiên nhíu chặt mày. Anh có ý gì? Thứ trên tay Tần Thâm là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Mạc Nhiên chỉ liếc mắt một cái cũng biết trên đây viết gì, chắc chắn là giống hệt đời trước. Người đàn ông này lại muốn chuyển một nửa cổ phần Tần thị cho cô. Tần Thâm có thể đoán được sơ sơ suy nghĩ của cô, mở lời trấn an. Em đừng tức giận, nghe anh nói đã được không? Mạc Nhiên trừng mắt nhìn anh, ý tứ trong đó dù ai nhìn vào cũng hiểu được. Thấy cô không phản đối, anh tiếp tục nói. Nhiên Nhiên, đây không chỉ là tấm lòng của anh với em, đây cũng làm cho ba mẹ yên tâm giao em cho anh. Anh biết cha mẹ Mạc luôn lo lắng chênh lệch quá lớn giữa hai nhà. Nhiên Nhiên phải chịu thiệt thòi. Vậy thì bây giờ anh mang thứ quan trọng nhất của mình chia ra một nửa, để hai vị trưởng bối thấy được thành ý của anh. Ai là ba mẹ anh? Nghe thấy anh gọi ba mẹ mình thuận miệng như vậy, Mạc Nhiên tức giận liếc anh một cái. Tần Thâm cười cười ôm lấy cô vào ngực. Hơn nữa có cái này rồi em sẽ quang minh chính đại tham dự vào quyết sách của Tần thị, không ai dám phản đối em. Tần Thâm có 50. Cổ phần Tần thị, dù chia cho Mạc Nhiên một nửa, Mạc Nhiên có thể nhận được 25, con số này đủ để Mạc Nhiên trở thành một trong những cổ đông của hội đồng quản trị. Em không muốn đến Tần thị làm việc. Ngụ ý là có cổ phần này cũng vô dụng. Tần Thâm lắc đầu, cũng không ép em nhất định phải đến Tần thị, đây chỉ là cách phòng ngừa bất trắc. Trong đầu Mạc Nhiên chợt lóe lên, ý của anh là, mặc kệ thế nào, em cứ nhận lấy cái này trước, không ai nghĩ rằng một nửa cổ phần của anh lại ở trên tay em. gocchuyenaudio.com Nếu một ngày anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em cũng không rơi vào thế quá bị động. Mạc Nhiên lập tức giơ tay che miệng anh, làm gì có ai nguyền rủa mình như vậy. Tần Thâm thuận thế hôn vào lòng bàn tay cô một cái. Được được được, anh sai rồi, tóm lại em cứ nhận lấy cái này, coi như tiếc nuối đời trước anh không thể cho em. Cũng là tiếc nuối vì anh không thể ở bên cạnh cô. Nhìn cũng không nhìn, Mạc Nhiên cầm lấy, bỏ qua bút ký tên ở trên bàn. Em sẽ nhận. Nhưng em không ký tên, bọn họ còn chưa kết hôn, người đàn ông này lại đưa cho cô loại đồ quan trọng này, không biết nên nói anh có lòng hay nói anh ngốc nữa. Nếu cô vẫn không chịu gả cho anh giống trước kia, lại sớm ký tên lên cái này, vậy anh không phải tiền mất tật mang à? Tần Thâm gật đầu. Chỉ cần em chịu nhận là được, thứ đồ vật này, vốn là thứ anh chuẩn bị vì cô, không liên quan đến bất kỳ cái khác. Đời trước cái gì cô cũng không nhận, đời này chỉ cần như vậy, anh đã thỏa mãn rồi. 25, tháng 8 năm 2020, cách chương.